một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3391, thêm hà vào cảnh 7, góc truyện audio.com, cha mình đẹp trai số 1 thiên hạ, cha mình đẹp trai số 1 toàn cầu, cha mình đẹp trai số 1 vũ trụ, cha mình đẹp trai hơn cha cậu. Một bé gái ngồi trước mặt tiểu bảo chịu không nổi nữa quay đầu lại không nề tình nói. Đơn giản thôi tiểu bảo, qua mấy hôm nữa là cuộc họp phụ huynh rồi, đến lúc đó cậu và cha mẹ cậu cùng nhau tham gia đi, đến lúc đó cha của Nặc Hàm đẹp trai hơn hay cha của cậu đẹp trai hơn nhìn là biết rồi. Họp phụ huynh, tiểu bảo mở to mắt, cậu nhớ đến việc này. Từ lúc cậu nhập học đến nay là cuộc họp phụ huynh lần đầu tiên, do đó cậu rất quan tâm, nhưng mà vẫn luôn không dám nói với cô Cảnh Liên và Sở Hà. Cậu sợ bọn họ từ chối không tham gia, nếu như vậy cậu sẽ thật sự tổn thương. Cũng không biết chú có thể tham gia không nữa. Ngộ nhỡ chú tham gia rồi mẹ tức giận thì phải làm sao đây? Quan hệ giữa hai người hình như không tốt cho lắm, nếu như mẹ tham gia mà cha không tham gia thì đến lúc đó thằng nhóc Nặc Hàm kia nhất định khoe khoang cha cậu ta đẹp trai nhất. Tiểu bảo cảm thấy có chút lo lắng, hy vọng đầu tiên trong đời của cậu là tình cảm của chú và mẹ có thể giống như những gia đình bình thường, yêu thương lẫn nhau. Nếu như vậy cậu có thể để cho bọn họ cùng nhau tham gia cuộc họp phụ huynh rồi. Nặc Hàm thấy tiểu bảo im lặng giống như đang do dự thì đắc ý nói. Như thế nào, mình nói cậu có dám so không? Đã nói là cậu khoác lác mà không cần tranh với mình. Ai nói mình không dám so? Hai tay tiểu bảo khoanh trước ngực không phục nói. So thì so, ai sợ ai? Đến lúc đó cho cậu biết cha của mình là người đẹp trai nhất thiên hạ. Hừ, không được nuốt lời đó. Nặc Hàm khinh bỉ nói. Ai nói khoác là một con heo? Mình mới không phải heo. Nặc Hàm quay về chỗ ngồi, xem như một trận tranh cãi đã chấm dứt. Cô bé ngồi trước mặt tiểu bảo quay đầu lại nhìn thiệp chúc mừng trên tay cậu có chút tò mò hỏi. Tiểu bảo, thiệp chúc mừng này thật sự là do cha cậu làm à? À, ừm, đúng vậy, tiểu bảo chột dạ gãi gãi đầu không rõ ràng gật đầu. Cô bé lộ ra vẻ mặt sùng bái. Cha của bạn thật là lợi hại, mình còn tưởng thiệp chúc mừng này là do cậu mua đó. Đây là cha mình làm đó. Cha cậu thật là dịu dàng có thể bỏ thời gian ra cùng cậu làm thiệp, cha của mình không có kiên nhẫn như vậy đâu. Tiểu bảo một bên nhớ đến tối hôm qua lúc cậu nhờ cô Cảnh Liên làm thiệp chúc mừng nét mặt cứ như muốn ăn thịt người, một bên miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ. Cha mình là tốt nhất, lúc tan học Sở Hà đến đón cậu về, nhưng thấy cậu có vẻ rầu rĩ không vui. Làm sao vậy, tiểu bảo lắc lắc đầu nhưng lại vẫn giữ bộ dạng có chuyện không vui. Sở Hà ôm cậu vào lòng, nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy, bây giờ tiểu bảo đang có chuyện gì mà không thể nói cho mẹ biết sao? Mẹ, sắp đến cuộc họp phụ huynh rồi, mẹ có tham dự không? Sở Hà giật mình lập tức giờ khóc giờ cười nói. Đương nhiên tham gia rồi, còn tưởng con có chuyện gì hóa ra là chuyện này sao? Yên tâm đi tiểu bảo, cuộc họp phụ huynh mẹ nhất định tham gia. Ánh mắt tiểu bảo sáng lấp lánh. Thật hả mẹ, ừm, tiểu bảo nhào vào lòng cô, vui mừng khôn xiết nói. Mẹ tốt nhất, ngoài mặt bộ dạng ngoan ngoãn nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười trộm. Quả nhiên mẹ là dễ thu phục nhất, còn lại cần thu phục chính là cách chương.